Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, sắc phong kết thúc. Các huyện an bài, canh thứ nhất, hiện sắc phong Vương Văn Ngọc vì là Võ Sơn huyện lệnh. Chính thất phẩm, tức khắc tiền nhiệm, trưởng tôn Vô Kỵ hồn bay phách lạc lên. 6 cái huyện lệnh tiêu chuẩn, nhưng không có hắn, hiện sắc phong, chấm ngoặc kép, trưởng tôn Vô Kỵ lỗ tai dựng thẳng lên. Nếu không được huyện lệnh chức vị, đến cái khác cũng được. Nhưng mà, huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ, huyện úy, liền bất nhập lưu văn lại đều không có hắn. Ai, trưởng tôn Vô Kỵ trong mắt hy vọng phá nát, sắc mặt như cho tàn lên, chăm chỉ không ngừng theo đuổi. Nhưng là công dã tràng, rất ít người có thể được. Quan văn sau khi, thì lại vì là võ tướng. Hiện sắc phong Lục Liễu vì là giáo úy, quản 300 sĩ binh, chính thất phẩm, tức khắc tiền nhiệm, Lục Liễu đại hỉ, cung kính tiếp nhận sắc phong công văn. Ở Dịch Thiên trong mắt, trên đầu hắn xuất hiện dài 5 tấc hào quang màu đỏ, cùng màu vàng số mệnh đan xen vào nhau, cuối cùng dung hợp, tuy 2 mà 1, đây là tinh lực, Dịch Thiên âm thầm nói, từ khi thăng cấp châu quốc sau. Xác thực hết thảy đều rất khác nhau. Lục Liễu toàn thân khô nóng, đỏ mặt lên đến như là đun sôi tôm lớn, toàn thân tỏa ra đạo đạo nhiệt mang, khiến chung quanh hắn như là một cái lò lửa. A, chấm ngoặc kép, Lục Liễu một quyền đấm đất, gợi ra một hồi không nhỏ động đất, dân chúng chung quanh nhóm ngã một nửa. Dịch Thiên phất tay, sóng địa chấn liền trừ khử không còn hình bóng. Ồ, người đâu? Xem trò vui mọi người. Đột nhiên phát hiện, Lục Liễu người không gặp. Chẳng lẽ bị bệ hạ hóa thành bụi? Có người nuốt một ngụm nước bọt. Ta cảm thấy hẳn là, không nhìn thấy mới vừa bệ hạ phất tay sao? Có người khẳng định nói. Bệ hạ mới nói, thử pháp khiêm tốn một chút. Hắn mới vừa làm như vậy động tĩnh lớn. Chết rồi đáng đời. Hết thảy mọi người là nghiêng về một bên chống đỡ Dịch Thiên. Lấy Dịch Thiên ở trong lòng bọn họ địa vị, coi như nhường chính bọn họ đi chết, bọn họ cũng cảm thấy, bệ hạ khẳng định là đúng, đổi thành hậu thế não tàn phen. Vậy thì là, bệ hạ làm cái gì đều là đúng, bệ hạ 666, còn lại chờ sắc phong các võ tướng, mỗi người sống lưng lạnh cả người, hai mặt nhìn nhau, nói thầm một lúc nhất định phải biết điều. Không thấy bệ hạ tâm phúc đều bị hóa thành cho sao? Một lát sau, oanh, mặt đất lần thứ 2 rung rung, một bóng người phóng lên trời. Chán, mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai trên đất có cái một người to nhỏ động. Tình cảm hắn một quyền đem mình truy tiến vào lòng đất không biết hay đi. Lực lượng này, chấm ngoặc kép, các võ tướng âm thầm líu lưỡi. Đối với quan văn cũng không như vậy ước ao. Không thấy giáo úy như thế châu sao? Dịch Thiên cau mày, một đạo sức mạnh một cái tát đập tới. Chỉ thấy còn ở trên trời Lục Liễu lại như con quay như thế. Bị đập đến nhanh chóng xoay tròn lên. Sách, liền tàn ảnh đều có. Bệ hạ, ta sai rồi. Lục Liễu kích động tâm lập tức làm lạnh. Lớn tiếng xin tha, Dịch Thiên mặt lạnh, bắt đầu tiếp tục sắc phong. Hiện sắc phong Tào Quốc Hy vì là giáo úy. Chính thất phẩm, quản 300 sĩ binh, tức khắc tiền nhiệm, hiện sắc phong Đinh Bảo Minh vì là lữ soái. Chính bát phẩm, quản 100 sĩ binh, tức khắc tiền nhiệm, hiện sắc phong, chấm ngoặc kép, từng tầng sắc nhốt lại đi. Từ trên xuống dưới, tổng cộng sắc phong huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ, huyện úy các 6 người, văn lại 30 người, còn lại 30 văn lại tiêu chuẩn, giáo úy 2 người. Lữ soái 6 người, đội chính 12 người, hỏa trưởng 36 người, sĩ binh 360 người, hỏa trưởng cùng đội chính từng người lưu một chút tiêu chuẩn. Sở dĩ lưu lại một nửa cấp thấp tiêu chuẩn, chủ yếu nhất là tạm gác lại những người khác lên cấp cơ hội. Một nguyên nhân khác chính là, bây giờ số mệnh ít ỏi, mới vừa sắc phong hao đem gần một nửa. Nhất định phải lưu lại đầy đủ số mệnh lấy chờ biến cố. Khấu tạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hết thảy mọi người cung kính hành lễ. Trưởng Tôn Vô Kỵ như mất đi linh hồn như thế. Theo mọi người quỳ trên mặt đất, chung quy là thân phận hại chính mình. Nhưng bệ hạ không dám dùng ta sao? Dịch Thiên liếc Trưởng Tôn Vô Kỵ một chút, thấy cái kia chết lão bà như thế vẻ mặt không nói gì. Hắn mới không sợ ai phản bội, chỉ cần bị sắc phong quan chức, sẽ đối với nàng trung thành tuyệt đối. Chỉ bất quá hắn dự định là nhường Trưởng Tôn Vô Kỵ quản lý hộ bộ phương diện sự tình. Nhưng bây giờ cũng không hộ bộ sắc phong chức quan a. Dịch Thiên trầm ngâm, dù sao từ Dịch gia trại liền cho hắn làm trâu làm ngựa. Vẫn là trước tiên cho hắn phong cái quan đi. Vì vậy nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn hướng về trên tế đàn Dịch Thiên. Chẳng lẽ còn muốn đuổi chính mình đi sao? Tiểu nhân ở, Dịch Thiên thản nhiên nói, trẫm sắc phong ngươi vì là sinh hoạt thường ngày xá nhân. Chính ngũ phẩm, tức khắc tiền nhiệm, đoàn người ồ lên, lại là chính ngũ phẩm. Phía trước cao nhất cũng mới chính thất phẩm a. Trưởng Tôn Vô Kỵ không thể tin tưởng nhìn Dịch Thiên. Sau đó lão lệ tung hoành, nức nở nói, thần khấu tạ bệ hạ. Một đạo sắc phong công văn bay xuống, tan vào trong thân thể của hắn. Trên đầu xuất hiện dài 6 thước màu trắng văn khí, cùng màu vàng số mệnh đan dệt. Sau đó dung hợp, ào ào gió lá dưới, xa xa khói cảnh huân. Đồng dạng, ở lần đầu sức mạnh rót vào người dưới, Trưởng Tôn Vô Kỵ không nhịn được ngâm một câu thơ. Đây là chính hắn đã từng làm. Xuất từ, Bá Cầu Chờ Lý Tướng Quân. Chỉ thấy định tây bầu trời, xuất hiện một bộ hình ảnh, một cây đại thụ dưới. Lá cây bị gió nhẹ thổi qua, xa xa xuất hiện màu trắng sương mù. Sau đó, màu trắng sương mù dần dần từ trong hình thổi đi ra. Định tây rất nhanh liền bị sương mù bao phủ. Đây là thay đổi thiên tượng. Hết thảy mọi người kinh ngạc. Tuy rằng chỉ là rất nhỏ một mảnh phạm vi, nhưng xác thực làm đến a. Lúc này mới chính ngũ phẩm, liền cùng thần tiên trong truyền thuyết gần như. Nếu như làm được chính nhất phẩm, còn đến mức nào? Đã biến thành người trung niên đái trụ, cùng Tiết Vạn Quân đứng chung một chỗ. Hai người một cái đường đường lại bộ thượng thư, một cái đại tướng quân, nhưng mà phân biệt bị phong vì là bất nhập lưu văn lại bất nhập lưu sĩ binh. Triệu Quốc Công, không hổ đa mưu túc trí a. Hai người chua xót nói, đã từng đến nghe Trưởng Tôn Vô Kỵ bị bắt đi, còn tưởng rằng tao ngộ bất trắc, không nghĩ tới ở thiên triều hùng hục hỗn đến quan lớn nhất vị. Ánh mắt của bọn họ lập tức cũng kiên định lên, thề muốn ở thiên triều hỗn cá nhân dạng. Bởi vì sắc phong ảnh hưởng, bọn họ đối với đại đường lại không lưu niệm, chỉ còn đối với thiên triều trung tâm. Đến đây, sắc phong liền kết thúc. Thiên triều 6 huyện, quan văn võ tướng hệ thống cũng bước đầu dựng thành. Trừ mỗi huyện đồng bộ quan văn ở ngoài, có khác một lữ soái mang 60 sĩ binh thủ vệ các huyện. Nhà dịch do các huyện tự chiêu. Đồng thời, Lục Liễu cùng Tào Quốc Hy 2 cái giáo úy, mỗi người lĩnh 3 cái huyện, thực quản 180 sĩ binh. Gạch dưới Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.